Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, trông thấy ngươi. Nghe được sau lưng vang lên thanh âm lạnh như băng, Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, nữ nhân này vẫn là rõ là bám dai như đỉa a. Lập tức hắn xoay người, chỉ thấy sau lưng một đạo thân mang hoa lệ quần áo, đầu đội mũ phượng khăn quàng vai, thân thể mềm mại, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Không phải nữ hoàng kia còn có người nào? Ta nếu là chữa khỏi công chúa, cũng mời nữ hoàng bệ hạ nhớ kỹ tại hoàng bảng bên trong hứa hẹn. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía nữ hoàng, bình thản nói ra, hắn nói tự nhiên là tiến vào hoàng thất lăng mộ sự tình. Chờ ngươi còn có mệnh lại nói. Nữ hoàng lạnh nhạt nói. Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh, ta có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Công chúa, ngươi cùng nữ hoàng chậm rãi trò chuyện a, ta đi hoàng cung bốn phía thăm thú. Tiêu Hàn đối với công chúa một giọng nói, lập tức hướng đi ra ngoài điện. Đi tới cửa, hắn bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía nữ hoàng, nói, cái kia, nữ hoàng bệ hạ, cho ta cái hoàng cung lệnh bài thông hành thôi. Nữ hoàng yên tĩnh quét Tiêu Hàn một chút, cong ngón búng ra, một chỗ huyền băng chế tạo lệnh bài lập tức bay về phía Tiêu Hàn. Cũng là có chút sợ hãi Tiêu Hàn không có lệnh bài tại hoàng cung gặp rắc rối. Dù sao tiểu tử này phách lối như vậy, nếu không có giấy thông hành, không chừng lại cho nàng dẫn xuất loạn gì. Chậc chậc, vẫn đúng là không có phát hiện, nguyên lai nữ hoàng bệ hạ như thế dễ nói chuyện a. Tiêu Hàn thưởng thức một phen trong tay lệnh bài, cười nói, cút. Nữ hoàng lạnh nhạt nói, Tiêu Hàn, ngoặc kép, hung giống như đầu cọp cái. Tiêu Hàn nhếch miệng, thuận miệng tới một câu, nói xong, nhanh chân mà bỏ chạy. Ngươi, nữ hoàng Mỹ mâu nén giận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn chạy đi bóng lưng, giận đến trên bộ ngực sữa phía dưới chập trùng không thôi. Mẫu hậu, xin bớt giận. Tiêu Hàn hắn đồng thời vô ác ý, băng Thanh Nhi nói ra. Thanh Nhi, tiểu tử thúi kia mắng ta, ngươi lại nói đỡ cho hắn, ngươi đến cùng phải hay không ta thân sinh? Nữ hoàng trừng mắt băng Thanh Nhi, nói, mẫu hậu, thực ra, Tiêu Hàn cũng không có nói sai. Ngươi, chính xác thật hung. Băng Thanh Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, nữ hoàng, ngoặc kép, ra tẩm cung công chúa phía sau. Tiêu Hàn liền chuẩn bị tại cái này trôi nổi tại hư không hàn băng cung điện bên trong bốn phía dạo chơi, đi dạo hoàng cung, dạng này cơ hội tốt, ước chừng không phải người nào đều có. Đúng rồi, trước đi cùng Vũ Yên nha đầu kia báo cái bình an a, thuận tiện đem nàng cũng mang lên tới dạo chơi. Tiêu Hàn cười cười, lập tức thân hình lóe lên, đạp không mà đi. Hàn băng cung điện chính là những cái này băng tuyết chi thành con dân trong lòng thánh địa. Tiêu Hàn tự nhiên muốn cho đạm thai Vũ Yên cũng nhìn lại xem. Chân trời bên trên, Tiêu Hàn hư không đạp đi. Thêm nữa hắn theo hoàng cung đi ra, tự nhiên đặc biệt làm người khác chú ý. Nhanh nhìn lên bầu trời, cái kia không phải mới không lâu yết bảng tiểu tử kia sao? Đúng vậy a, hắn rõ ràng không có việc gì. Hơn nữa hắn lại có thể hư không đạp đi. Khả năng vừa mới bắt đầu trị liệu a, chờ qua một thời gian ngắn liền khó nói. Bất quá tiểu tử này có thể hư không đạp đi, hẳn là tu hành một loại nào đó phi hành đấu kỹ a. Không phải vậy lấy hắn thực lực không thể nào làm được. Ngoặc kép, nhìn thấy chân trời đạp không thanh sam thân ảnh, trong thành lập tức lại đã dẫn phát không nhỏ bàn tán sôi nổi. Tiêu Hàn không để ý đến, hắn trực tiếp hướng phía đạm thai gia lao đi. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền xuất hiện tại đạm thai gia vùng trời. Hắn cúi người nhìn lại, một chút liền phát hiện đạm thai Vũ Yên ngay tại bên bờ hồ bị đạm thai Kiều buộc giặt quần áo phục. Tiện tì, hiện tại không còn tiểu tử thúi kia. Bản tiểu thư xem ai còn có thể che chở ngươi. Ngươi phải hiểu được, giống như ngươi tiện mệnh, vĩnh viễn là tiện tì. Bên bờ hồ, Đạm Thai Kiều đối với ngồi chồm hồm trên mặt đất giặt quần áo phục Đạm Thai Vũ Yên nổi giận nói. Vừa nghĩ tới đêm qua bị Tiêu Hàn giáo huấn, nàng liền tức giận không đánh một cái tới. Giờ đây tự nhiên chỉ có đem tức giận tất cả đều rơi tại Đạm Thai Vũ Yên trên mình. Càng nói càng tức giận, Đạm Thai Kiều tay khẽ vẫy, một cây roi xuất hiện tại ở trong tay. Lập tức một roi mạnh mẽ hướng phía Đạm Thai Vũ Yên vung đi. Bất quá ngay tại roi ra sắp rơi vào Đạm Thai Vũ Yên trên mình thời điểm, Tiêu Hàn thân ảnh xuất hiện, hắn một phát bắt được Trường Tiên, ánh mắt bên trong có lấy lãnh ý chớp động. Tiện nhân, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, lập tức cổ tay đột nhiên run lên, một tay lấy Đạm Thai Kiều đặt vào trong ao. Tiêu Hàn ca ca, thấy rõ xem ra, Đạm Thai Vũ Yên khuôn mặt một hồi vui vẻ, vội vã đứng lên đi tới, nói, Tiêu Hàn ca ca. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tiêu Hàn vuốt vuốt Đạm Thai Vũ Yên đầu. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía trong hồ Đạm Thai Kiều. Ánh mắt hiện lạnh nhạt. Nữ nhân này chắc hẳn cho là hắn chết chắc. Nguyên cớ lại bắt nạt Đạm Thai Vũ Yên. Dạng này gia tộc, Đạm Thai Vũ Yên nếu như đợi tiếp nữa không sớm thì muộn sẽ bị hành hạ chết. Xem ra chờ công chúa bệnh mắt chữa trị phía sau. Muốn để nữ hoàng cho nha đầu này một cái thân phận. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa. Một thanh trường kiếm bắn ra, đi, Vũ Yên, ta dẫn ngươi đi băng tuyết hoàng cung dạo chơi. Tiêu Hàn cười cười, lập tức lôi kéo Đạm Thai Vũ Yên bước lên trường kiếm. Trực tiếp hướng phía hoàng cung mà đi. Cái này... Trong hồ Đạm Thai Kiều một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm ngự kiếm phi hành Tiêu Hàn. Biểu lộ tương đối đặc sắc. Không biết giờ này khắc này, trong nội tâm nàng, làm cảm tưởng gì, bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua. Cái này nửa tháng bên trong, Tiêu Hàn mỗi ngày đều sẽ đúng giờ cho Băng Thanh Nhi bôi thuốc. Thời gian còn lại, hắn liền sẽ mang theo Đạm Thai Vũ Yên một chỗ trong hoàng cung bốn phía tham quan. Khoan hãy nói, không hổ là hoàng cung, nơi này có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật, cũng là làm cho Tiêu Hàn mở rộng tầm mắt. Tối nay, tuyết ngừng, một vòng vô cùng to lớn trăng tròn, trôi lơ lửng thiên khung bên trên, lờ mờ ánh trăng rơi xuống cái này phương thế giới băng tuyết. Toàn bộ thế giới hiện ra yên tĩnh mà tốt đẹp. Tại cái kia một vòng to lớn trăng tròn bối cảnh phụ trợ phía dưới, cao nhất một tòa hàn băng cung điện đỉnh chóp, một nam một nữ ngồi ở nơi đó là Tiêu Hàn cùng Băng Thanh Nhi. Thừa dịp khó được đêm trăng, Tiêu Hàn đem Băng Thanh Nhi kéo ra tới hít thở không khí. Tiêu Hàn, tối nay trên trời là không phải trăng sáng. Lúc này Băng Thanh Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Băng Thanh Nhi. Hắn tựa hồ không có nói cho cái sau tối nay có trăng sáng a. Công chúa, ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Tiêu Hàn khẩn trương hỏi. Hắn phần thứ nhất thanh mục tán đều nhanh sử dụng hết. 10 vạn điểm tích lũy thương phẩm. Trong lòng hắn tự nhiên căng thẳng, khóe mắt thật giống, mơ hồ có một tia sáng. Băng Thanh Nhi nói ra, giờ phút này nàng tâm, đồng dạng rất khẩn trương. Ánh sáng, Tiêu Hàn giật mình, lập tức đại hỉ, nói, công chúa, ngươi trước nhắm mắt lại, ta giúp ngươi đem băng vải hủy đi. Băng Thanh Nhi gật đầu, ngoan ngoãn dựa theo Tiêu Hàn nói tới làm. Trong lòng rất khẩn trương, nàng không biết chờ đợi nàng là hy vọng, vẫn là lại một lần nữa tuyệt vọng. Tiêu Hàn xoa xoa đôi bàn tay, nói thật, giờ phút này hắn so Băng Thanh Nhi lại muốn sốt sắng. Cái này nếu là không có hiệu quả, vậy hắn 10 vạn điểm tích lũy liền trôi theo dòng nước. Nếu như vậy, hắn sợ là thích hợp chàng thổ huyết. Tiêu Hàn cẩn thận từng ly từng tí mở ra băng vải. Từng tầng, nhẹ nhàng dỡ xuống, rất nhanh, băng Thanh Nhi con mắt bên trên băng vải. Toàn bộ lấy, công chúa, chậm rãi mở mắt ra đi. Tiêu Hàn nói ra, băng Thanh Nhi lên tiếng. Lập tức nàng lông mi run rẩy, hai mắt chậm chậm mở ra. Tựa hồ là cảm nhận được ánh sáng đau nhói. Nàng mở mắt lặp đi lặp lại thử mấy lần. Cuối cùng, nàng một đôi mắt sáng, rốt cục mở ra, trong con ngươi sóng ánh sáng lưu chuyển, giống như như bảo thạch mỹ mâu. Tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, linh động đến cực điểm. Cùng lúc đó, một trương tuấn giật khuôn mặt, cũng vô cùng rõ ràng chiếu vào trong mắt nàng. Băng Thanh Nhi linh động mỹ mâu trong nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Phảng phất tại quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tuấn giật thiếu niên. Nhìn xem băng Thanh Nhi cái kia song ánh sáng lưu chuyển một đôi mắt sáng. Tiêu Hàn trên mặt cũng là hiện lên một vệt rực rỡ nụ cười. Cuối cùng thì tốt, giờ phút này hai mắt phục minh băng Thanh Nhi, nhìn càng mỹ lệ hơn mấy phần. Một đôi giống như như bảo thạch đôi mắt sáng, trong nháy mắt, trên mặt một tia lụa mỏng, ánh trăng chiếu xuống, nàng tựa như một vị tiên tử dưới trăng. Băng Thanh Nhi có chút xúc động, nàng lôi kéo Tiêu Hàn tay, trong mắt có nước mắt chớp động, phảng phất có chút không dám tin tưởng. Tiêu Hàn, ta có thể trông thấy ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.